Tuổi học trò dễ thương. Chương 4, Ken, P2, Góc truyện audio.com. Tê trước thì tôi đã không ở lại rồi, đúng là tên thần kinh mà. Ken ư, đồ dở hơi, tôi đẩy ông Tùng ra rồi cáu. Hình như ông vừa làm gì đó mà không nghĩ là cả lớp đang nhìn thì phải. Ông nhìn đi, nhỏ Thùy nói xấu tôi kìa. Tùng nhìn xung quanh lớp thì thấy mấy con nhỏ tiểu thư chảnh chọe xúm lại bàn tán xôn xao, chẳng lẽ ông Tùng định làm gì sao? Mà ổng làm gì kệ ổng. Chợt Tùng hỏi lớn, ê mấy bà nói gì đấy? Nãy giờ xôn xao hoài, có ý gì không đây? Trời, hôm nay bầy đặt theo dõi tụi này nữa chứ, ông bị sao thế? Thường ngày ông không ngó ngàng tới tụi này, hôm nay để ý là sao? Mà chắc là có tật thì giật mình nhỉ? Đúng không mấy bà? Ha ha ha, nhỏ Thùy đứng khoanh tay rồi cười với mấy bà tám trong lớp vốn đã nổi tiếng, nhưng trong số đó tôi thấy Hương có nét buồn buồn và cũng chẳng nói chẳng rằng gì bỏ đi. Tôi nghĩ Hương đã thích Tùng từ lâu rồi, còn tôi là người cản trở ư? Trời, mày đang nghĩ cái vớ vẩn gì thế này? Rồi tôi nhăn mặt lại. Này mấy bà kia, mấy bà hết chuyện để nói rồi sao? Quanh đi quẩn lại cũng chỉ là mấy bà tám linh tinh với nhau thôi à? Nhỏ Thùy trừng mắt nhìn tôi. Nhỏ kia, ăn nói phải có phép tắc chứ. Đời nào con nhỏ nhà quê lại đi thân với những người giỏi như ông Tùng chứ? Vô lý thật, ê bà kia, nãy giờ nói hơi nhiều rồi đấy. Liên quan gì tới bà mà bà cứ xía vô là sao? Cái giọng lạnh của ông Tùng lại nổi lên, tôi hùa theo nói. Đúng đúng, bà nghe rõ đây, bà là cái đồ chảnh nhất, vô duyên nhất, mất lịch sự nhất, nên mới đi học cùng một đứa nhà quê như tôi á. Đúng là nói người mà chưa nghĩ chi đến bản thân mà. Nhỏ Thùy thức tối, con, nhỏ nhà quê đáng ghét, đồ, hứ. Quay sang đám bạn, đi thôi kệ nó, mấy bà đấy đi khỏi, tôi trách Tùng là do ổng nên mới xảy ra chuyện vừa rồi, nên Tùng cũng giận tôi luôn. Rồi tôi đi xuống dưới sân thì thấy ông An đứng đợi ở dưới cuối cầu thang, mới nhớ ra ổng hẹn tôi xuống nói chuyện, đành chạy đến. An thấy tôi liền trách móc. Linh, bà biết tôi đợi lâu thế nào không hả? Làm gì ơ trển mà lâu dữ vậy? À, chuyện linh tinh thôi. Mà ông hẹn tôi có chuyện gì không? Chẳng là ở gần nhà ông bác tôi mới mở cái rạp chiếu phim nên tôi muốn rủ bà đi coi phim chung với tôi thôi. Thế còn chi phí thì, tôi lo, tôi mừng rỡ, ok, thế lúc nào thì đi vậy? Đi lúc nào thì tôi gọi cho bà. Vậy nhé, tôi chạy lên lớp thì thấy Tùng ôm chồng sách to xuống thư viên. Tính tò mò nổi lên tôi hỏi, sách gì vậy tôi đọc cùng nhá. Không, ok, giận rồi chứ gì, im lặng, Tùng bỏ đi, tôi thấy Hương cứ thập thò nhìn nên nói lớn, ê, xuống thư viện đọc sách cùng tôi đi, không thèm, đồ ăn cướp, hứ, nghe xong tôi bực quá quát, có bà ăn cướp ý, tôi hậm hực suột nên mỗi khi nhìn thấy nhỏ Hương tôi thấy mình như bị sỉ nhục bởi những lời lẽ chẳng hay đó mà tôi đã cố nói chuyện với Tùng, nhưng hình như ổng cạch cái mặt tôi luôn. Rồi lúc về thì tôi thấy hơi băn khoăn khi nghĩ lại lời mà nhỏ Hương nói, tại sao nhỏ đó lại nói mình là đồ ăn cướp chứ? Chẳng lẽ mình là người cướp ông Tùng khỏi bà sao? Không đâu, ông Tùng là đứa bạn thân của mình mà, cướp đâu mà cướp, mấy nghĩ lung tung quá rồi đấy Linh ơi. Chợt có tiếng ông An lanh lành, lên tôi chở, đi bộ chi, mỏi chân lắm, cảm ơn ông nha. Khoảng 8 giờ tối An gọi cho tôi là đứng trước cửa đi rồi ổng tới chở đi. Tôi ra trước cửa đứng đợi mãi rồi An mới tới nên tôi nổi giận. Ông đến chậm quá vậy, tôi đứng sắp giã cả chân rồi nè. Biết rồi, nè, đưa tôi một bó kẹo mút, quà xin lỗi đó, thế này thì tôi tha cho he he. Vào trong rạp tôi đòi ông An mua cho đủ thứ nào là bim bim. Nước ngọt, bắp rang. Thời kỳ có voi đòi tiên của tôi á, xong thì ông An bắt tôi coi phim phải ngồi cạnh và phải đưa đống đồ ăn cho ổng ăn cùng, khiến bức mình. Lúa bộ phim bắt đầu chiếu thì tôi mới biết đó là phim ma kinh dị. Nó làm tôi sợ đến nỗi phải ôm khư khư tay của ông An. Chờ tôi nhìn thấy Tùng khi tôi ngoảnh mặt. Tôi sững sờ buông tay khỏi An, tôi hỏi. Tùng, ông cũng đi xem phim quái dị này sao? bà cũng đi à, tôi đâu biết cái tên chết tiệt này rủ tôi đi coi phim ma chứ. Hiểu rồi, coi tiếp đi, hề, bộ phim kết thúc mọi người ra về. Ông An kéo tôi đi theo khi ra ngoài rồi thì tôi cốc cho ông An một cái điếng người tôi hỏi. Sao lại xem phim ma? Ui, bà đánh tôi đau lắm nha. Nghe tôi hỏi và trả lời thôi. Ừ thì nó hay thôi. Hay cái con khỉ gió. Tôi về đây, sắp quay đi thì ông Tùng đến chỗ tôi và nói. Bà làm tôi ghen thật rồi. Tôi giật mình hỏi, ghen, ông bị sao vậy? Thì tôi với bà là bạn thân mà bà lại không đi cùng tôi coi phim rồi đi cùng cái ông này hả? Tôi nhanh miệng, thì người tê rủ tôi mà còn ông có rủ tôi đi cùng đâu. Vô lý vừa vừa thôi nhá. Tôi nói xong thì đi về mặc cho hai anh chàng sững sờ phía sau. Mình làm thế chỉ vì mình, mà thôi bí mật vậy. Cách chương.